Chương 258, nắm lấy ngươi. Cũng là ủ chỉ hạ hải, tùy tùng cả gũ dạ theo bản thân trở về sau khi, tâm thức hắn QNZ không có hướng về cả gũ dạ đi hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bằng không cũng có thể đại khái hiểu rõ đến là tình huống thế nào. Chẳng qua hiện tại phát hiện nghi ngờ tự hắc dẹt người, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, cả gũ dạ đều cùng bản thân đi tới cái thời đại này, như vậy, hắc dẹt là làm sao đến đây lẽ nào, Long Mạch đem chính mình chuyển không hề là ngàn năm trước, mà là khác một chỗ bình hành thế giới hơn nữa, vì sao hắc dẹt cùng mạ đạ dạ sẽ kiến nghị cử hành chung nhẫn cuộc thi thì có ích lợi gì đây, nguyên tắc chung cũng không có miêu tả, vì lẽ đó ủ chỉ hạ hải cũng không rõ ràng nguyên tắc chung đến cùng có hay. Không này một thi chung nhẫn cuộc thi. Chẳng qua ủ chỉ hạ hải cũng không biết là, ở cả gụ dạ cùng mình theo ngàn năm trước lúc trở lại, liền bởi vì trả cờ dạ bạo động, mà hấp dẫn hắc dẹt chú ý đồng thời QNZ là mới vừa sơn cả gụ dạ sử dụng nhẫn thuật thời điểm. Trên người tỏa ra khí tức, hấp dẫn lấy hắc dẹt. Hay là đối với người khác mà nói, cả gụ dạ khí tức không hề rõ ràng, nhưng là đối với hắc dẹt tới nói, này một loại khí tức, thực sự là quá quen thuộc. Mở ra thần lạc tâm nhãn, Uchiha Hải thám thiết nhận biết được, hắc dẹt ngay ở bản thân chính phía dưới. Tuy rằng phong ấn thuật nói là đoạn tuyệt tất cả khí tức, nhưng là biết rồi có người tiềm điểm sau khi, Uchiha Hải sử dụng thần lạc tâm nhãn đi điều tra, hiển nhiên là có thể điều tra nhận. Nhanh chóng tiến vào tiên nhân hình thức. Uchiha Hải nhanh chóng kết ấn, sau đó bàn tay hướng về mặt đất nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiên pháp, vô cơ chuyển sinh. Này là một chiêu có thể giao cho không có sự sống vô cơ vật lấy sinh mệnh, cũng tăng thêm khống chế chuyển sinh nhẫn thuật. Tuy rằng sử dụng cái khác nhẫn thuật tựa hồ cũng có thể ngăn trở dừng đối phương đi tới, nhưng là nếu như đối phương thật sự là HZ đây bình thường nhẫn thuật còn thật sự khó có thể ngăn trở dừng HZ sáp phong thuật. Tuy rằng còn chưa thể xác định đối phương đến cùng là ai. Nhưng là Uchiha Hải đã đem đối phương xem là HZ. Đất địa một trận chấn động, dưới nền đất HZ QNZ là biến sắc mặt. Đất địa tựa hồ là bị Uchiha Hải giao cho sinh mệnh giống như vậy, không đoạn tha mở thính tấn công đè lên HZ, khiến HZ sáp phong thuật mất đi tác dụng. Nguyên bản tùy ý qua lại đất địa, trong nháy mắt tựa hồ nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, xa lánh HZ, khiến HZ khó có thể di động. HZ vừa bắt đầu cảm thấy có người lại có thể ở bản thân phía trên, vững vàng theo bản thân. QNZ là cảm giác có nhất định kinh ngạc. Dù sao sáp phong thuật, bản thân liền có thể ngăn cách hơi thở của chính mình, người bình thường nhận thuật là không cách nào phát hiện. Đối phương có thể phát hiện mình, hiển nhiên là có như vậy một chút bản lĩnh. Nhưng là QNZ chỉ có điều là có một chút bản lĩnh thôi. Sáp phong thuật có thể không là như vậy tốt bị đánh đoạn, HZ cũng không cho là đối phương có thể đánh đoạn bản thân nhận thuật. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương sử dụng tiên thuật, dễ như ăn cháo đánh đứt đoạn mất sáp phong thuật. Để HZ không thể coi thường lên. Đối phương lại có thể sử dụng tiên thuật, đồng thời vừa bắt đầu liền khiến cho sử dụng tiên thuật. Người bình thường sẽ ở ngăn cản đối phương đi tới thời điểm, trực tiếp sử dụng ra tiên thuật này một loại cường lực thủ đoạn sao lẽ nào đối phương nhận biết mình. HZ sắc mặt trơn nên ngưng trọng. Vạn bất đắc dĩ, HZ chỉ có thể chạy ra mặt đất. Nhìn thấy nhảy ra mặt đất HZ, Uchiha Hải trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi là ai? Đến tử vong xâm lâm với cái gì là muốn phá hoại lần này chung nhẫn cuộc thi. A nhìn thấy HZ một bộ chư lung thảo trạng dáng vẻ, Uchiha Hải trung cười khẽ, nhưng là trên mặt lại làm bộ rất nghi hoặc dáng vẻ. Dù sao, muốn là bản thân trực tiếp hô lên để HZ tên, e sợ QNZ không quá phù hợp lẽ thường đi. HZ để thăm dò số sủ kỷ cả gụ dạ tin tức, lần này thậm chí liền ngay cả bạch Z đều không có mang đến. Hay là sợ sệt Bạch Dẹt sẽ cho Uchiha Mạ Đạ Dạ lan truyền tin tức đi, dù sao ở Bạch Dẹt xem ra, nó nên là trung tâm với Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chỉ có HZ tự mình biết, nó vẫn trung tâm người chỉ có một cái, liền là Sosuke Kagura. HZ mặt đen kịt một mảnh, không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt. Hắn nhìn mình trước mặt Uchiha Hải, trung tâm phẫn hận. Còn kém một chút liền có thể nhìn thấy mụ mụ có hay không thật sự phong ấn chung thoát ly. Vào lúc này, lại bị Uchiha Hải phá hoại bản thân chuyện tốt. HZ trung tâm vô cùng phiền muộn. Đối với Uchiha Hải dáng vẻ, HZ đương nhiên biết. Hoặc giả nói nhẫn giới có như vậy một chút tiếng tăm thiên tài, hoặc giả là cường giả, Z đều sẽ biết. Để phục sinh xuất sủ kỷ cả gũ dạ, HZ đã mưu tính ngàn năm, như thế nào khả năng để một ít không yên tĩnh nhân tố làm hỏng đi hết thể cường giả, đều có khả năng là một loại không yên tĩnh nhân tố, vì lẽ đó HZ đều sẽ thu thập tư liệu. Ở HZ xem ra, tuy rằng Uchiha Hải ở thế chiến thứ 2 chung biểu hiện hết sức xuất sắc nhưng là cũng sẽ không cho kế hoạch của chính mình tạo thành uy hiếp. Chẳng qua hiện tại Uchiha Hải lại ngăn cản bước chân của chính mình, thật sự là đáng chết. HZ trung tâm không nhịn được phẫn nộ. HZ trên mặt không chút biến sắc, hai tay lại ở không đoạn tụ tập trả cơ ra. cũng không có nói bất kỳ một câu nói, Hắc Dẹt trực tiếp phát động công kích. Một đột, một xuyên thuật. Hắc Dẹt nhanh chóng hướng về Uchiha Hải tới gần, cánh tay chung, sinh trưởng ra một trường đâm, đâm về phía Uchiha Hải. Nếu ngươi không nói lời nào, như vậy liền để ta đưa ngươi đánh tới sẽ nói làm dừng đi. Uchiha Hải trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Nhìn thấy đối phương sử dụng ra một đột, hắn cũng không có bất kỳ thần sắc kinh hoàng. Ngồi chồm hổm hắn chân hướng về mặt đất một tạng, mặt đất trong nháy mắt nứt ra rồi mấy đạo vết rạn nứt, mượn này một loại phản lực, Uchiha Hải cấp tốc tiếp cận để HZ. Đối mặt HZ công kích, Uchiha Hải lựa chọn đơn giản nhất, nhất phát thực dụng quái lực quyền. Trên nắm tay, bao hàm thuần túy nhất tiên thuật trả cơ dạ. Kiên cố cương manh vô tận, nhuệ nước tác liệt, ẩn chứa sụp đổ sơn mạch khí thế. Quyền khu lạnh, khác nào là sử dụng cường lực viên đạo giống như vậy, ở xung quanh trên mặt đất, lưu lại từng trận nứt dấu vết.